Làm bạn giường với đối tượng liên hôn, chương 91, làm thêm một lần nữa nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Sở Yến không nói gì, nhưng nằm lấy tay cô ấn đến nơi đó của mình. Tô Điềm đỏ bừng mặt mũi, trợn mắt chừng anh, sao anh lại? Quý Sở Yến hôn lên má cô một cái, giọng điệu mê người. Vậy, làm thêm một lần nữa nhé. Tô Điềm khóc không ra nước mắt, đối với anh mà nói thì có lẽ đúng là một lần nữa. Nhưng đối với cô thì chắc phải là N lần. Nhưng mà, Quý Sở Yến đã bắt đầu xé vỏ bao cao. Xu tiếp theo rồi, cô đỏ mặt không nói lời nào. Anh tự nhiên mặc định đó là âm thầm đồng ý. Bảo bối ngoan lắm, ngoan cái con khỉ. Tô Điềm còn chưa kịp phản bác thì đã thấy thân thể nhẹ bằng. Quý Sở Yến lật người cô lại, đổi thành tư. Thế nằm sấp, mặt cô hơi nóng, còn chưa kịp thích ứng thì đã bị anh nâng mông lên, dương về. Tê to lớn nóng bỏng cha. Thắng vào hoa huy, tê của cô, bảo bối, Quý Sở Yến thấp giọng gọi cô, thắt lưng hơi thấp xuống. Có đê, em mờ thủy bôi trơn từ trước, côn tê hát. Tê của anh tiến vào bên trong vô cùng dễ dàng, Tô Điềm chỉ có thể cần môi tiếp nhận hoan ái, khoái cảm khiến cô không thể cưỡng lại, cũng không thể nói ra câu từ chối. Ô, cô cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi. Thì ra lúc trước Quý Sở Yến vẫn luôn nhẫn nhịn, bây giờ uống say thì không nhịn được nữa. Sau đó, cô liền biến thành cá nằm trên thớt, mặc cho anh xử lý. Tô Điềm người bị, đến mức sắp ngất đi, cuối cùng cũng đã rút ra được một bài học như vậy. Sau này, nhất định không được để cho Quý Sở Yến uống say nữa. Cách chương.